Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, thư viện báo, chương 403, gặp trận. Một tháng sau, tới gần Lương Quốc Đô Thành Chi Địa, Tiên Minh Ngự Phong Chu dài đến trăm trượng, trong có ốc xá mấy chục, ở trong đó một chỗ ốc xá bên trong, Tôn Hằng đang khoanh chân ngồi ngay ngắn, nhắm mắt tu hành. Ở trong cơ thể hắn, chân khí như tràng giang đại hải cuồn cuộn, hơi động niệm, chính là thủy triều cuồn cuộn, dung chuyển không ngớt, hơi hơi phát lực, chân khí trong cơ thể liền có thể hóa thành kinh khủng lực đạo. Gia trì tại hắn nhục thân bên trên bộc phát ra đi. Mà lúc này Tôn Hằng tu hành, giống như mở ra một cái vòi nước, không ngừng hướng thể nội rót vào chân khí. Loại này chân khí tích lũy tốc độ, tại tiên thiên cảnh giới tất nhiên là nhanh kinh người, có thể cùng Tôn Hằng thể nội sông biển một dạng mênh mông chân khí so sánh. Bực này tốc độ, liền chậm để cho người ta giận sôi. Nếu như chỉ là như thế tu hành mà nói, sợ là tại sinh thời, hắn thực lực cũng không thể so với hiện tại mạnh lên bao nhiêu. Mà lại, không thành pháp lực. Liền ngay cả thái âm bí lục bên trên ghi chép công phu vận chuyển lại cũng càng ngày càng không lưu loát, còn có loại kia loại thần thông, như Vân Hạc Tông thông minh pháp nhãn, hắn cũng chỉ có thể làm nhìn xem, lại không cách nào tu hành. Cộp cộp, tiếng đập cửa vang lên, một người ở ngoài cửa mở miệng, Tôn tiền bối, chúng ta gặp được phiền toái, Quách sư bá mời ngài đi một chuyến. Trong bóng tối, Tôn Hằng mở hai mắt ra, trong phòng đột nhiên sáng lên, đi ra ốc xá, đi tới Ngự Phong Chu phía trước bong tàu bên trên, lúc này nơi này đã có lập mấy người, Ma Môn Chu Tử Du, Mạnh Bà Bà, đến từ Tiên Minh Đạo Cơ tu sĩ Quách Hiền, Hạ Vân Tường, Tôn Đại Ca, Chu Tử Du ngoái nhìn cười một tiếng, Mạnh Bà Bà không nói tiếng nào. Tôn Đạo Hữu, Quách Hiển văn sĩ trung niên cách ăn mặc, đối Tôn Hằng thái độ khách khí bên trong mang theo xa cách. Còn như cái kia Hạ Vân Tường, nhưng là cả ngày lạnh như băng biểu lộ, hơn tháng tới đếm lần gặp gỡ, cũng chưa từng gặp qua hắn mở miệng nói câu nào. Phía trước có trận pháp, ngăn cản đại quân tiến lên bộ pháp, lẫn nhau gặp qua. Quách Hiển liền vẻ mặt nghiêm túc hướng phía trước một chỉ. Nói, nhìn như nghi trận, có thể nội tàng sát cơ. Sợ là thật không đơn giản. Tôn Hằng tiến lên hai bước, cúi đầu nhìn lại, lần này đại ung hành động, xem như dốc toàn bộ lực lượng, hết thảy chia ra lục lộ. Ngoại trừ rất nhiều tu pháp người bên ngoài, mỗi một đường còn có 10 vạn đại quân đi theo. Bọn hắn đoạn đường này, cùng đi là 10 vạn trấn đông quân. Lúc này, tại Ngự Phong Chu phía trước không xa, cái kia 10 vạn binh tướng đang chiếm cứ hơn 100 mẫu chi địa. Vô Thanh đứng sừng sững, phía trên bọn hắn, cuồn cuộn khí tức cuồn cuộn, vô hình uy áp tràn ngập, cho dù là lấy hắn thực lực, cũng cảm giác có chút kiềm chế. Đại quân xuất chinh. Chiến trận thành hình, liền xem như đạo cơ tu sĩ cũng muốn tạm lánh ba xá. Khó nén kỳ phong mang, thậm chí, lục lộ đại quân mới là lần này vây công Đại Lương Đô thành chủ lực. Rất nhiều tu sĩ chỉ là vì bọn họ dọn sạch chướng ngại. Tại đại quân phía trước, là kéo dài trăm dặm dãy núi, sơn loan xanh biếc, cành lá như sóng lớn cuồn cuộn không ngừng. Nhìn qua cực kỳ hài hòa, có thể ở trong mắt Tôn Hằng, cái kia núi cùng núi ở giữa, khí tức lẫn nhau tương liên, nồng đậm sinh cơ tràn ngập ra, như là một tầng sương mù, để cho sơn loan bên trong hết thảy đều không thể xem thông thấu. Đây là trận pháp, bao phủ trăm dặm chi địa, nếu như không thể phá trận mà nói, 10 vạn đại quân đi vào cũng chính là đánh cái nước phiêu. Đường vòng cần bao lâu? Đối với trận pháp, Tôn Hằng không hiểu nhiều, cũng không nguyện ý ngạnh kháng. triều đình đại quân hình thành chiến trận, chạy vội nhanh chóng, đáng nhìn Sơn Loan như bình địa, cũng là không cần nhất định phải đi con đường này, ít nhất cũng phải chậm hơn 10 ngày. Quách Hiển cười khổ, mà theo chúng ta nhận được tin tức, Lương Quốc kinh thành nơi đó đã nghiêm phòng tử thủ, nếu như là chậm trễ nữa một đoạn thời gian, sợ là không thể chậm trễ. Chu Tử Du lắc đầu, Túc Âm Thanh mở miệng, muộn một ngày, thiên yêu thực lực liền sẽ cường đại một phần, chúng ta thời gian vốn cũng không nhiều. Tôn Hằng bất đắc dĩ mở miệng, cái kia các ngươi có kế hoạch gì? Mấy người liếc nhau, còn là từ Quách Hiển trì hoãn âm thanh mở miệng, nơi này trận pháp, thống ngự trăm dặm địa khí sinh cơ, có thể nhất định có một cái trung tâm. Chỉ cần hủy đi nơi đó, trận pháp tự sụp đổ. Tôn Hằng mở miệng, không đơn giản như vậy a. Trận pháp trung tâm từ trước đến giờ là quan trọng nhất, há lại dễ dàng như vậy tìm được. Huống chi, coi như tìm được, nơi đó cũng tất nhiên là có tầng tầng thủ hộ, tùy tiện vô pháp phá hủy. Kỳ thật, Quách Hiển Thanh âm hơi ngừng lại, nói, vài ngày trước, có Lương Quốc người đến đây quy hàng, trong đó một vị hiện tại liền tại cái này trận pháp nơi trọng yếu. Tôn Hằng đôi mắt khẽ động, nói, hắn năng lực xuất phát vùng bao lớn tác dụng. Quách Hiển mở miệng, người kia là một vị Lương Quốc pháp sư, tuy không phải chủ trận người, có thể cũng có thể ở một mức độ nào đó ảnh hưởng trận pháp. Hắn đã nói cho chúng ta biết trận pháp trung tâm sở tại, có thể muốn công phá cũng không phải chuyện dễ, trừ phi đi vào mấy người tại nội bộ phá hư trận pháp, điểm này hắn có thể giúp chúng ta, có phải hay không là cạm bẫy? Mạnh bà bà khàn giọng thanh âm vang lên, dẫn chúng ta đi vào, sau đó phục sát, loại thủ đoạn này không thể bình thường hơn được, mà lâm vào bực này trong trận pháp, liền xem như đạo cơ tu sĩ sợ cũng không có bao nhiêu sức chống cự. Hẳn là sẽ không, Quách Hiển lắc đầu, Lương Quốc pháp sư bực này cao thủ quy hàng, nhất định phải lưu lại thần hồn vết tích, nếu như hắn có hai lòng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Như vậy, Tôn Hằng mím môi một cái, nói, ai đi vào, ngoặc kép, giữa sân rơi vào trầm mặc. Bực này việc phải làm vô sự tự nhiên là tốt, một khi xảy ra chuyện cơ hồ chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Dạng này thế nào? Thật lâu, gặp mang xuống không phải biện pháp. Quách Hiển bất đắc dĩ mở miệng, ba chúng ta mới đều ra một người, cùng một chỗ hành động thế nào? Đều ra một người, Tôn Hằng lướt qua bốn phía, không khỏi mặt hiện im lặng chi sắc. Hắn bên này chỉ có chính hắn một cái, căn bản không có khác chọn lựa được không? Có thể, ngược lại là Chu Tử Du, đôi mắt đẹp chuyển động chỉ chốc lát, liền điểm nhẹ trán đồng ý. Bất quá ta cần một chút cao cấp phù lục đã làm dùng để phòng thân. Thủy phù tốt nhất, có thể. Quách Hiển gật đầu, lại hướng phía Tôn Hằng nhìn lại. Tôn đạo hữu, người ý là... Tốt a, Tôn Hằng sao cũng được nhẹ gật đầu. Quách đạo hữu nơi này có hay không âm loại đồ vật? Ta phải dùng, nếu muốn động thủ, tự nhiên muốn mượn cơ hội vơ vét vài thứ. Thái âm bí lục bên trên đồ vật, cần phải mượn ngoại vật không ít. Huống hồ chính hắn tu hành cũng cần. Không có vấn đề, Quách Hiển ý cười hơi có vẻ miễn cưỡng. Quách đạo huynh, lần này ta đi. Cái kia một mực trầm mặc ít nói, Hạ Vân Tường tiến lên một bước. Tiếng trầm mở miệng, ta vô ảnh nghiếm liễm tức năng lực còn tính không tệ. Nơi này cũng cần đạo huynh chủ trì đại cục. Chuyện này, cũng tốt, Quách Hiển hơi chần chờ, liền nhẹ gật đầu, cuối cùng nói, vạn sự cẩn thận, như có ngoài ý muốn, chúng ta sẽ ở bên ngoài tiếp ứng. Dãy núi bên trên. Có mây trắng nhẹ nhàng trôi nổi, Sơn Loan nhấp nhô bên trong, nhìn như yên tĩnh ấm áp, nhưng không phi điều quanh quẩn một chỗ. Trong rừng thú hống vang lên, ngược lại là tỏ ra quá mức yên lặng. Nhưng vào lúc này, một đạo như sóng nước động đậy lặng yên xẹt qua chân trời. Lặng yên không một tiếng động rơi từ một chỗ đỉnh núi không xa. Chu Tử Du ẩn thân pháp thuật thật là bất phàm. Một đường phi độn, chưa hề gây nên một chút khí tức ba động, giống như một cái to lớn bong bóng nước, đem ba người bao khỏa ở bên trong, cùng ngoại giới triệt để ngăn cách. Chính là chỗ này, Hạ Vân Tường nhắm mắt yên lặng cảm ứng chỉ chốc lát. Lập tức từ trong ngực móc ra một chương lá bùa, nhẹ nhàng nhoáng lên, lá bùa không lửa tự đốt. Sau đó một đạo rõ ràng lửa vầng sáng lóe lên một cái rồi biến mất. Đã chui vào phía trước đỉnh núi biến mất không thấy gì nữa. Ba người đứng ở hư không, không nói không động, một lát sau, liền thấy cái kia đỉnh núi nổi lên hào quang. Sau đó một đầu bảy sắc cầu vồng đạo từ đó dẫn xuất. Đi, Hạ Vân Tường khẽ quát một tiếng, ba người thân hình lóe lên, đã lần theo cái kia cầu vồng đạo độn vào đến đỉnh núi bên trong. Các ngươi đã tới, trước mắt vầng sáng lóe lên, một vị người khoác áo bào đen, khăn đen che mặt người đã là vội vã nghênh đón tới. Nhìn thấy ba người, người này kiềm chế thanh âm tựa hồ còn mang theo một chút vui vẻ. Ngươi chính là Thổ Lê. Nhìn thấy người tới, Hạ Vân Tường tựa hồ lấy phương pháp gì xác nhận một chút. Sau đó mới nhẹ gật đầu. Sau đó phải làm thế nào? Chúng ta mới có thể hủy đi nơi này trận pháp. Nơi này chủ trận người chính là Lương Quốc Bát Hoàng tử Tô Dung. Hắn, tính tình có chút bại hoại, bất quá thực lực rất mạnh. Nơi này là một chỗ trong núi tiểu đảo. Thổ Lê dẫn ba người bước nhanh hướng phía dưới núi bước đi. Chúng ta cần giết chết hắn, có thể đạp đổ dưới chân núi xác định trận cột đá mới có thể. Hạ Vân Tường nói, một loại nào tới ổn thỏa. Kỳ thật, Thổ Lê há to miệng, nói, cái kia Tô Dung từ trước đến nay đằng sau, vẫn cùng cái kia xác định pháp cột đá ở chung một chỗ. Chưa hề tách ra quá. Hạ Vân Tường ngẩn ngơ. Vậy liền cùng một chỗ giải quyết là được. Tôn Hằng sờ lên mi tâm. Trong lòng bàn tay đã hiển hiện một thanh trường đao. Ta đối Lương Quốc Hoàng tử cảm thấy rất hứng thú. Vậy chờ phía dưới Tô Dung giao cho Tôn Đạo. Hiểu, Hạ Vân Tường lúc này có quyết đoán. Chúng ta phụ trách phá hủy trận pháp. Còn như Chu Tử Du, từ tiến nhập nơi đây, đã đôi mắt biến thâm thúy. Ở vào cảnh giới bên trong, Tôn Hằng gật đầu, đi bộ ở giữa trong mũi nhẹ ngửi, không khỏi hơi cau mày, nơi này hương vị, thế nào là lạ, hắn lấy bách luyện chân thân thành tựu tông sư, thân thể chính là chỉnh thể cường hóa, ngũ quan cảm giác viễn siêu thường nhân, một chút mùi vị khác thường, cũng làm cho gây nên hắn phát giác, ai, nghe vậy. Thổ Lê lắc đầu, vị này Bát Hoàng tử thích ăn vật sống, mà lại chỉ ăn đầu lâu cùng ngũ tạng, nhiều nhất ăn được nửa người. Còn lại nhiều thứ, nơi này cũng liền có cỗ này mùi lạ. Nửa người trên, Tôn Hằng hơi biến sắc mặt, chậm tiếng nói, ngươi ý là, hắn ăn người. Không sai, Thổ Lê gật đầu, ngữ khí càng là không thay đổi chút nào. Lương Quốc Hoàng tử bên trong, ăn người cũng không ít, liền ngay cả một ít yêu phó, cũng là lấy ăn bởi vì vui. Hắn tiếng nói bằng phẳng, giữa sân ba người khác sắc mặt lại là có chút âm lãnh lên. Đi thôi, Hạ Vân Tường trao mày, thúc giục một câu, một nhóm bốn người dọc theo đường núi, cấp tốc hướng phía dưới núi bước đi. Trên đường đi đã từng gặp được mấy nhóm Lương Quốc võ giả. Bất quá lấy thực lực bọn hắn, tất nhiên là cảm giác không đến tận lực che giấu khí tức ba người. Một lát sau, mấy người đã tới một chỗ khe núi. Khe núi bên trong sương mù tràn ngập, ẩn có tiếng sấm có tiết tấu oanh minh. Tiếng sấm nhấp nhô bên trong, sương mù cũng theo đó đụng nhau co rút lại. Nơi này